Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái này đối với nàng mà nói là tương đối có lợi. Sau khi biết nàng lúc trước vô điều kiện chịu đựng công tác nghiền ép, mục đích chính là vì có tiền mà không phải vì hắn, hắn liền không hiểu được muốn cho nàng, nàng nên có tất cả. Không có lý do gì, cũng không cần giải thích, chỉ là có thể làm được trong phạm vi năng lực của hắn, thì lập tức hành động trước khi suy tư, trực giác là muốn nàng phải tốt hơn một chút. Nhưng mà phòng kế toán nói, là ngài đặc biệt phân phó à? Vẫn là có điểm khả nghi nha, nàng băn khoăn mà hỏi lại. Cái đó không sai. Nhưng tôi không hiểu. Thần Lăng vẫn muốn đem chuyện này hỏi rõ, nhưng nàng phát hiện mình càng hỏi, giống như càng không hiểu rõ hiện tại đến cùng là tình huống gì. Dù sao 20 vạn cũng không phải là nói giỡn, mặc dù cầm rất là sảng khoái, nhưng nếu là tiền không minh bạch, tương lai lại bị lương tâm hành hạ khiển trách cũng là không dễ chịu. Người là cấp dưới của ta, ta có quyền quyết định hay không muốn cho người tiền làm thêm giờ. Hiện tại ta quyết định cho, phòng kế toán sẽ tuân theo mà làm thêm cho người. Hắc Diệu Luân vừa nói thì chân mày lại càng nhăn sâu, giống như hắn càng giải thích thì trong lòng sẽ có tiếng nói không ngừng nhảy ra đâm hắn, cười lạnh sự cảnh cáo, hắn không có sự tình đơn giản như vậy. Như thế thì tốt rồi. Thần Lạc miệng cô cốc, cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình thình lình bị may mắn xảy đến dọa cả người lăng lăng. Đã hiểu rồi sao? Hắc Diệu Luân lạnh giọng xuống, ép buộc mình tập trung tinh thần, tính toán muốn bắt đầu xử lý công việc đang còn chờ ở trên mặt bàn kia. Hình như đã hiểu một chút rồi. Thần Lạc lắp bắp nói, thật ra thì vẫn cảm giác mình giống như là bị ném vào trong năm dặm sương mù vậy. Tóm lại, người sau này chỉ nhớ chăm chỉ công tác, quẹt thẻ đầy đủ, sẽ cho người tiền làm thêm giờ, đã hiểu chưa? Hắn kiên nhẫn có trách nhiệm mà giao phó. Chờ sau khi nói xong hắn mới giật mình. Tại sao lại thay nàng lo lắng lại chuyện nhỏ này? Từ lúc nào thì hắn trở nên nhiều chuyện như vậy rồi chứ? Vậy thì các nữ đồng nghiệp khác ở trong công ty đều như vậy cả hay sao? Nàng rất là bối rối hỏi. Nếu như tiền làm thêm giờ kiếm được như vậy, tại sao các đồng nghiệp luôn luôn rất thích đúng giờ thì tan sở chứ? Không có. Hắn trả lời rất là rõ ràng. Tại sao? Nàng mơ mịt hỏi lại, cảm thấy quanh mình năm dặm sương mù giống như là bị khống chế lại bay tới trước mặt nàng. Đầu điện thoại tổng giám đốc yên lặng một hồi không có trả lời. Tổng giám đốc à? Thần Lăng nhỏ giọng thử dò xét, chỉ sợ ngài lãnh đạo trực tiếp tính tình cổ quái, đột nhiên giận dữ hoặc hết tính nhẫn này. Cũng may xem ra nàng lựa chọn dùng điện thoại nội bộ tới nói chuyện là đúng nhất, ít nhất giờ bọn họ còn có một cánh cửa phòng làm việc thật là dày. Nàng tương đối sẽ không nhận được cảm giác áp bức của người khác như hắn. Một lúc thật lâu sau, nàng mới nghe thấy tổng giám đốc đại nhân mở ra kim khẩu, dùng giọng nói buồn bực không cam tâm tình nguyện mà nhả ra một chữ cho nàng. Không có vì cái gì cả. 11 giờ đêm, Thần Lạc còn nhốt mình ở trong phòng làm việc mãnh liệt gõ bàn phím. Em gái nàng hôm qua cuối cùng cũng thuận lợi ra nước ngoài, cũng mang theo 20 vạn nàng làm thêm giờ trước lúc đổi thành đô la. Dù sao một thân một mình ở nước ngoài, mọi chuyện đều là xa lạ, để nó mang theo nhiều tiền một chút ở bên người thì nàng mới có thể tương đối mà an tâm. Vì thế nàng quyết định bắt đầu kế hoạch điên cuồng mà làm thêm giờ. Một tháng trước, em nàng mới kết thúc việc học ở trường, chuyển về nhà ở cùng nàng. Hơn nữa tổng giám đốc ác ma cứ cư nhiên bắt đầu không hề ném công việc của người khác cho nàng nữa. Nàng có thể mừng rỡ để rảnh rỗi, mỗi ngày ngoan ngoãn đúng giờ cùng em gái ăn cơm mà tăng cân. Hiện tại em gái đã xuất ngoại, thay vì trở về nhà không có một bóng người, nàng không bằng thực tế ở lại công ty mà làm thêm, cũng không lãng phí tiền điện tường nước, lại có thể kiếm thêm tiền tăng ca. Đối với người nghèo như nàng mà nói, cảm giác được nhận thêm tiền làm thêm giờ phải nói rất là hay. Tại sao người còn ở đây chứ? Hắc Diệu Luân mới từ một bữa tiệc đàm phán rất nhàm chán quay trở lại, uống một chút rượu, lái xe qua công ty, dương mắt nhìn thấy trong phòng làm việc còn đèn sáng, không nghĩ nhiều liền dừng xe để lên xem. Ở trong phòng phòng đoán là một chuyện, đến khi nhìn thấy thật sự nàng vẫn còn cặm cụi dưới ánh đèn lại là một chuyện khác. Hắn sờ sờ cằm, tự hỏi mình hôm nay cũng không ném cho nàng quá nhiều việc. Nếu như nhớ một thời gian trước, nàng đều có thể thuận lợi đúng giờ mà tan sở, tại sao hôm nay lại không được chứ? Tổng giám đốc. Thần Lạc đang chăm chú xử lý tài liệu thật nhanh, giọng nói trầm thấp hùng hậu của phái nam làm cho nàng giật mình. Dương mắt nhìn thấy hắn thì nàng lập tức đứng bật dậy. Hắn giờ phút này toàn thân mặc tuxedo màu đen, bộ dáng tuấn mỹ lãnh ngạo, thật làm lòng cho người ta nhảy ra thốc khó thở. Đang làm cái gì vậy? Hắn đi tới bên cạnh nàng, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net